Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1573, đặc thù nhiệm vụ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, này, điều này sao có thể? Thực huyết quỷ tôn triệt để chấn kinh rồi. Cảm giác đổi mới tam quan. Chỉ vào Tô Nhiên, lắp bắp hỏi, ngươi cứ như vậy vào. Nhìn lời này nói, ta không đi lấy đi vào. Còn có thể nhảy đi vào sao? Ta có không phải là cương thi? Tô Nhiên nghẹn lấy cười. Có thể tại quỷ tôn trước mặt trang. Bước, đoán chừng là trước không có người sau cũng không có người a, khoan hãy nói. Cảm giác này xác thực rất thoải mái. Chẳng lẽ, này phong ấn, đã không có ước thúc lực. Thực huyết quỷ tôn hồ nghi mắt nhìn này quất sắc vòng phòng hộ. Nhìn lại đánh giám không có Tô Nhiên. Trong mắt nổi lên cuồng nhiệt thần sắc, phong ấn mất đi hiệu lực. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, mình đã đạt được tự do. Ha ha ha, theo thực huyết quỷ tôn một hồi tiếng cười chói tai. Toàn thân khí thế bộc phát ra, liền còng xuống hạ xuống thân thể. Đều rất thẳng tắp, cùng lúc trước bộ dáng quả thật chính là tưởng như hai người. Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng bệnh tâm thần rít gào, đem nội tâm oán hận, không cam lòng, phẫn nộ tất cả đều phát tiết ra ngoài. Lúc này mới dứt khoát quyết nhiên hướng phía này đạo phong ấn vòng phòng hộ đụng tới. Quỷ tôn tiền bối, khác làm ngu ngốc, Tô Nhiên bị gào to chấn động sọ não choáng váng. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm, thực huyết quỷ tôn đã hướng phía vòng phòng hộ đụng tới. Tô Nhiên nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, có thể lời còn chưa nói hết, phong ấn đã bị gây ra. Răng rác, nhất đạo lôi đình đột nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt đã bổ vào thực huyết trên đầu quỷ tôn. Đáng thương quỷ tôn liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị oanh trên mặt đất, cái mũi trong miệng đều toát ra khói đen. Ai, thực huyết quỷ tôn nhanh chóng bỏ người lên, không tin tà tiếp tục hướng phía phong ấn đi đến, tự nhủ, có thể là rời đi phương thức không đúng. Thử lại một lần, Tô Nhiên dứt khoát đem hốc mắt cho che lại, không đành lòng lại nhìn, răng rác, không ngoài sở liệu, lôi đình lại lần nữa hiện ra, đáng thương thực huyết quỷ tôn cực kỳ dứt khoát bị đánh bại trên mặt đất. Một chút sinh khí đều không có, ai, thực huyết quỷ tôn liên tục gặp hai lần lôi kích, bản thân đều mộng ép, vì sao này tử linh xuyên qua phong ấn một chút vấn đề đều không có. Đến nó nơi này vì sao là được không thông đâu này? Này không công bình, lão Tắc Thiên, ngươi đến cùng muốn tra tấn bản tôn đến lúc nào? Lúc này thực huyết quỷ tôn giống như phong ma, toàn thân toát ra cuồn cuộn khói đen, cũng không biết là bản thân ngưng tụ ra tới, vẫn bị lôi cho bổ. Ai, đáng thương, đáng tiếc, Tô Nhiên có thể cảm nhận được thực huyết quỷ tôn tâm tình. Bị phong khốn nhiều như vậy vạn năm. Người bình thường cho dù bất tử cũng đã sớm điên rồi. Thật vất vả nhìn thấy điểm hy vọng, lại đổi lấy loại này cục diện, không nổi giận mới là lạ. Đương nhiên, cho thực huyết quỷ tôn chế tạo hy vọng, chính là Tô Nhiên, hắn vốn định lấy thừa dịp hiện tại hợp thể trạng thái con không có tiêu thất. Tại đây phong ấn vòng phòng hộ bên trong tới lui nhiều đi vài chuyến. Thấy được thực huyết quỷ tôn bộ dạng này bi thảm bộ dáng. Còn là được rồi, lại kích thích nó không chừng hội gây ra cái gì nhiễu loạn. Quỷ tôn tiền bối, ngài liền yên tĩnh điểm A, cho dù ngươi là cầm ông trời chọc cái lỗ thủng. Nó cũng không mang phản ứng ngươi, lưu lại thêm chút khí lực, cầm nhiệm vụ bàn giao hết thật tốt. Tô Nhiên vuốt vuốt trong tay linh trứng, tò mò hỏi, đây là cái gì bảo vật, trứng sủng vật sao, tử linh, trước không đề cập tới này linh trứng sự tình. Ngươi là làm như thế nào đến bỏ qua phong ấn? Thực huyết quỷ tôn thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Đây là nó lần đầu tiên coi trọng loại này cấp thấp tử linh. Giống như kiến hôi đồng dạng tử linh, lại có được bỏ qua phong ấn năng lực. Điều này làm cho nó cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Khục khục, này có thể là phân người A, này phong ấn nhằm vào quỷ tộc. Giống ta loại này tử linh. Cũng sẽ không chịu phong ấn ảnh hưởng. Hẳn là như vậy cái tình huống. Tô Nhiên không muốn đem tiểu cương thi bộc lộ ra. loại này sủng vật quá mức đặc thù. Tất cả thần ma đại lục đều chưa chắc có thể tìm ra đệ nhị chỉ. Cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Nói bậy, Tử Linh, ngươi có biết hay không? Đây là cái gì phong ấn pháp trận? Thực huyết quỷ tôn sâu hít hai cái khí. Đây là thần ma đại lục xếp hàng thứ nhất. Được rồi, báo cho ngươi cũng vô dụng. Trận pháp này đối với ngươi không có hiệu quả. Cho dù xếp hàng thứ nhất thì có ích lợi gì? Tiền bối không nên tự trách. Có thể là trận pháp này đội ngũ không ưa. Ta cũng không biết vì cái gì. Cái kia, đừng đề cập cái này. Dù sao ngươi lại ra không được. Còn là tiến hành bước tiếp theo nhiệm vụ A Tô Nhiên không muốn ở trên vấn đề này nhiều làm dừng lại. Chuyển rời đến nhiệm vụ phía trên. Hắn đem linh chứng cầm đến trước mắt. Tò mò cực kỳ khủng khiếp. Này linh chứng là tặng cho lễ gặp mặt của ta sao? Thực huyết quỷ tôn đã bắt đầu thích ứng Tô Nhiên nói chuyện hình thức. Cũng không để ý tới. Rốt cục tới bắt đầu rồi nhiệm vụ chính đề. Tử Linh, tại ngươi cầm đến linh chứng thời điểm, đã nhiễm lên nhân quả, ngươi cho dù nghĩ buông tha cho cũng khó có khả năng. Nếu là lọt vào Tử Linh tộc trục xuất, ngươi có thể lựa chọn đi quỷ giới. Ta dẫn tiến ngươi gia nhập quỷ tộc có gì chỗ tốt? Tô Nhiên trong miệng nói như vậy, nội tâm lại vô cùng khinh thường, gia nhập quỷ tộc coi như là lấy được che giấu chức nghiệp. Liền thần ma đại lục cũng không thể bước vào một bước. Còn thế nào bình thường chơi trò chơi? Này không phải mình đào hầm cho mình chôn sao? Chỗ tốt, tuyệt đối có thể khiến ngươi một bước lên trời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn muốn chịu đựng được quỷ tộc khảo nghiệm mới được. Thực huyết quỷ tôn trong mắt huyết sắc hào quang nhanh chóng. Có cảm giác cho Tô Nhiên tẩy não hiểm nghi. Đáng tiếc, Tô Nhiên lại không để mình bị đẩy vòng vòng, căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, thuận miệng nói, tiền bối, gia nhập quỷ tộc sự tình sau này hãy nói, chung quy ta hiện tại Tử Linh thân phận vẫn còn ở, nói vậy cái xác thực sớm điểm. Phiền toái ngươi đừng chuyển hướng đề tài, ta vội vã nhận nhiệm vụ đó, Tử Linh, cơ hội tốt như vậy không biết nắm chắc, đều về sau rời đi nơi này. Ngươi nghĩ nhìn thấy bản tôn đã có thể khó khăn, nan giữ không khó, ai cũng nói không chính xác, tại chính là cơ duyên hai chữ, duyên phận đến, hai ta tự nhiên mà vậy chỉ thấy mặt, tựa như mai này linh chứng, cùng nó duyên phận đến, dĩ nhiên là rơi xuống trong tay của ta, đều ta nghĩ gia nhập quỷ tộc, lại đi tìm ngài dẫn tiến, hiện tại ta thật không có ý nghĩ này, ngài tự chết rồi lòng này a. Tô Nhiên thực hận không thể đi vào phong ấn vòng phòng hộ. Đi phiến lão gia hỏa này một trường, vừa nghĩ tới chính mình đánh không lại nó. Còn chưa tính, đáng tiếc tốt như vậy hạt giống. Thực huyết quỷ tôn thở dài một tiếng, rồi mới lên tiếng, mai này linh chứng là bản tôn thai nghén ra. Cùng bản tôn có huyết mạch tương liên quan hệ này đến bản tôn tự do, nhất định phải bảo vệ tốt nó. Gì, thai nghén ra, Tô Nhiên có chút trợn mắt, hắn không dám tin hướng phía thực huyết quỷ tôn trước ngực cùng háng mắt nhìn. Cũng không thấy được điểm nữ tính đặc thù, chần chờ hỏi, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngài là công còn là mẹ, dù là quỷ tôn gặp qua đại các mặt của xã hội. Cũng khó khăn lấy tiêu hóa này từ linh ngôn ngữ thế không? Nếu không là bị này phong ấn vòng phòng hộ buồn ngủ. Đoán chừng đã sớm nổ lên, hẳn là tiền bối có cái gì chuyện khó nói. Úc, ta hiểu được, các ngươi quỷ tộc cùng nhân tộc sinh lý cấu tạo không đồng nhất. Hơn nữa còn là đẻ trứng, nếu như ta không có đoán sai, ngài là loài lưỡng tính a. Tử Linh, ngươi không nói lời nào có thể chết không? Thực huyết quỷ tôn thật sự là nhịn không được, giận dữ hết, nghe cho kỹ, đây là của ta mệnh hạch, không phải là trứng sủng vật. Tiền bối, thính lực của ta coi như có thể, cả kinh một chợt làm cái gì, với tư cách là một cái tôn giả, ngài cảm thấy phù hợp sao? Tô Nhiên nhìn xem trong tay linh chứng, cuối cùng là đã nghe được một cái hữu dụng tin tức. Nguyên lai này linh chứng không phải là trứng sủng vật, mà là thực huyết quỷ tôn mệnh hạch, Nói như vậy, chỉ cần đem mệnh hạch vỡ vụn, quỷ tôn cũng liền nguy tại sớm tối sao? Tô Nhiên nội tâm có chút dục dịch, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, có cảm giác muốn hào đánh bạc một hồi xúc động, cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng có thể đạt được quỷ tôn giết boss. Đây chính là vô thượng vinh dự, không nói trước thần ma hai tộc, liền hắn chỗ tử linh tộc, cũng có thể cho hắn phong phú ban thưởng. Còn không đợi Tô Nhiên ý định động thủ, thực huyết quỷ tôn lên tiếng lần nữa nói, tử linh, trong tay ngươi linh chứng, là ta rất nhiều mệnh đang xét duyệt một cái, chỉ tiếc tương đối nhỏ, chỉ có thể dùng linh chứng để hình dung, cũng đừng hao tổn tâm cơ ở trên mặt này làm văn. Cam, Tô Nhiên này ý niệm trong đầu vừa lên, đã bị một chậu tử nước cho tưới tát, khó trách thần ma người tam tộc liên thủ cũng làm không hết này quê quán. Mệnh hạch cũng có thể thai nghén nhiều như vậy, muốn chết cũng khó khăn, để ý biết đến điểm này, Tô Nhiên nhất thời cảm giác trong tay linh chứng không thơm. Một chút lực hấp dẫn cũng không còn, tiền bối, vậy ngài giao cho ta mai này linh chứng. Là muốn cho ta làm như thế nào? Kế tiếp nhiệm vụ rất trọng yếu. Cho bản tôn nghe cho kỹ. Thực huyết quỷ tôn đỏ tươi con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Túc âm thanh nói, ta cũng cần ngươi thu thập thần ma người tam tộc huyết dịch. Quán chú tiến linh bên trong trứng. Nhất định phải ba loại tộc hỗn hợp huyết dịch. Còn là chỉ một chủng tộc là được. Tô Nhiên hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Bây giờ săn bắn đại hội. Chính là thời cơ tốt nhất, đầy đất người chơi thi thể, thu thập huyết dịch còn không đơn giản, giống như là ruộng cạn lao ngư, một chút độ khó đều không có, chỉ một chủng tộc là được, thu thập bao nhiêu càng tốt, tiền bối, như vậy khó khăn nhiệm vụ, giao cho ta một cái cấp thấp tử linh, đây không phải ép buộc sao, Tô Nhiên thiếu chút vui cười lên tiếng, bất quá, lúc này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích, nếu có thể lừa dối quỷ tôn điểm bảo vật xuất ra. Vậy thư thái, tử linh, bản tôn sớm đã nói qua, đây là một mảnh không đường về, cho dù nghĩ hối hận, cũng đã muộn, thực huyết quỷ tôn cười lạnh một tiếng, về phần như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, chính ngươi nghĩ biện pháp, tiền bối, ngài khỏe như hiểu lầm, nhân sinh của ta trong tự điển. Lại không có hối hận hai chữ, ta nghĩ biểu đạt chính là, ngài có thể hay không tại quy tắc cho phép trong phạm vi. Giúp ta giúp một tay, Tô Nhiên đem ý nghĩ trong lòng nói ra, chung quy ta là một cái cấp thấp tử linh, thực lực có hạn, cho dù liều thượng này tánh mạng, cũng thu thập không có bao nhiêu huyết dịch, có ngài tương trợ liền không giống với lúc trước. Ngài nói đúng a, tử linh, thực lực của ngươi thế nhưng là không kém, liền long sủng cùng khí thú cũng có thể đạt được, còn có phá của ngươi phong năng lực, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, không có bao nhiêu độ khó, ngươi còn muốn để cho bản tôn như thế nào giúp ngươi? Tiền bối, ngài nói như vậy sẽ không ý tứ, đường đường một vị quỷ tôn, trợ giúp vãn bối hoàn thành nhiệm vụ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho dù quy tắc cũng sẽ không đi quản, thế nhưng là, ngài cũng quá để ta thất vọng rồi. Tô Nhiên đúng lý không buông tha người, đem kẻ yếu nhân vật diễn dịch có phát huy tác dụng vô cùng. Hắn bộ này đường dùng hơn nhiều, rất tự nhiên liền biểu hiện xuất ra, hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng tử linh. Thực huyết quỷ tôn thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, cũng thế, cho ngươi điểm ngon ngọt chưa từng không thể. Như vậy đi, ta ban tặng ngươi một chương quỷ ẩn phù lục, có thể cho ngươi tại 30 phút đồng hồ bên trong. Đạt được cao cấp ẩn thân hiệu quả, như vậy thuận tiện máu của ngươi thu thập, chờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành, nên có ban thưởng, đồng dạng cũng sẽ không ít ngươi đấy. À, chỉ có nhất chương phù lục à, Tô Nhiên cảm giác có chút thất vọng. Này phù lục mặc dù hào, nhưng lại là duy nhất một lần đạo cụ. Dùng cũng liền không có, nếu đưa cho hắn một chiêu nửa thức, thật là tốt biết bao, này hút máu kỹ năng cũng rất không sai, tối thiểu nhất có thể tỉnh không ít mộ phần thảo, bất quá, này làm sao nói cũng là được không, luôn mạnh hơn không có, hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ còn có ban thưởng, đầu to còn ở đằng sau. Không vội ở nhất thời. Đi a, nhiệm vụ này ta tiếp. Quỷ tôn tiền bối, ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta a. Tô Nhiên lòng tin 10 phần nói. Hắn không thể chờ đợi được muốn rời khỏi nơi này. Tại thú vương suýt chống đỡ không nổi lúc trước. Nhiều điểm cống hiến người chơi thi thể. Trước hết để cho hắn hấp thu cái đã ghiền lại nói. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Hấp thu thần ma người tam tộc huyết dịch. Nhiệm vụ thời gian 24 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ ban thưởng cùng huyết dịch tổng sản lượng bao nhiêu thành có quan hệ trực tiếp. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không biết, hệ thống tiếng nhắc nhở rất tự giác vang lên. Triệt để cho Tô Nhiên đoạn tuyệt may mắn ý niệm trong đầu. Ta đi, nhiệm vụ này thậm chí có thời gian hạn chế. Liền thất bại trừng phạt đều có. Này không biết lại là như thế nào cái tình huống. Tô Nhiên bị nhiệm vụ này tin tức lại càng hoảng sợ. Không biết nhiệm vụ trừng phạt, hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Thực huyết quỷ tôn đều không có cùng hắn nhắc tới qua. Không hề nghi ngờ, lão gia hỏa này sợ mình cự tuyệt nhiệm vụ. Thật sự là đủ âm trầm hiểm đấy. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi. Điểm này nhiệm vụ khó không được ngươi. Thực huyết quỷ tôn đem phù lục cầm trong tay. Vẫn không quên nhắc nhở. Nhớ kỹ, muốn đúng hạn trở về. Nhiệm vụ này sẽ không thất bại. Tiền bối, cáo từ, Tô Nhiên đâu còn có thời gian ở trong này lãng phí. Vội vàng chạy vào phong ấn vòng phòng hộ. Đem quỷ ẩn phù lục nắm bắt tới tay. Nhanh như chớp rời đi nơi này. Không có biện pháp, lộ trình quá xa, một cái tới lui liền lãng phí gần tới một giờ. Thời gian cấp bách, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Ban thưởng cùng hấp thu huyết dịch tổng sản lượng thành có quan hệ trực tiếp. Là đem tất cả người chơi thi thể đều hấp thu. Có đạt được cỡ nào phong phú ban thưởng a, đối với cái này. Tô Nhiên tràn ngập chờ mong. Tử Linh, có thể hay không thoát khỏi này đạo phong ấn. Toàn bộ nhờ ngươi rồi. Nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng rời đi. Thực huyết quỷ tôn trong mắt giấy lên hơi yếu hy vọng. Lập tức, lại lắc đầu, trở lại sau lưng đằng trên mặt ghế. Màu cam vòng phòng hộ trong chớp mắt biến mất. Tất cả hốc cây không gian lâm vào tĩnh mịch. Phúc thủy đại ca như thế nào còn chưa tới. Sẽ không gặp được phiền toái a, lúc này chuối tiêu đang xử tại ước hẹn địa điểm. Tới lui bước chân đi thong thả, trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Bất quá, hắn tin tưởng, lấy phúc thủy đại ca bảo vệ tánh mạng năng lực, hẳn là khó không được hắn. Ngay tại chuối tiêu nghĩ ngợi lung tung thời điểm, từ đằng xa truyền đến ầm ầm thanh âm, liền ngay cả dưới chân mặt đất đều tại vi vi rung động. Theo bản năng hướng phía xa xa nhìn lại, tại hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhịn không được kinh hô một tiếng, ngọa tào, cách trương.